Không sai, ta cùng Bích Lạc quận chúa phủ đệ một vị quản gia là anh em kết nghĩa, ta từng đã giúp hắn chiếu cố. Thái Đạt Đấu nói, bây giờ, ta không có thân phận, không cách nào tiến vào hoàng thành, ngươi phải được mang ta đi vào. Sau đó ta liền liên lạc ta tông nhân phủ bằng hữu, trợ giúp ta đem án đáy tiêu trừ, khơi thông các đốt ngón tay, cũng nên không sơ hở tí nào. Thái Đạt Đấu chậm rãi mà nói, cái này hay làm. Vũ Mãnh vừa nghe, dễ dàng lên, không phải là dẫn ngươi tiến vào hoàng thành sao? Điểm này ta còn là có thể làm được, mặc dù bây giờ chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới, khắp nơi khẩn trương, nơi cũng chiến hỏa bay tán loạn, hoàng thành kiểm tra được ngay, một nhân vật cũng phải cẩn thận địa bàn hỏi, có cái nghi vấn, tự lập tức bắt lại, nhưng là ta rốt cuộc là tiểu đội trưởng, quyền lực là có một chút. Tốt, kia làm phiền ngươi. Dương Kỳ cuối cùng mở miệng, đây là tiên thạch, nói vậy ngươi cũng rất là phải, tự làm ngươi phí dịch vụ. Trong lúc nói chuyện, hắn ném đi ra một khối tử tinh sắc tiên thạch, tràn đầy đế vương hơi thở. Tốt nồng hậu năng lượng, này tối thiểu đều là vương phẩm trở lên tiên thạch, không phải là bình thường tiên thạch, giá trị liên thành A. Lập tức, Vũ Mạnh ánh mắt cũng thẳng, này khối tiên thạch, Dương Kỳ là từ hạ giới dẫn tới, là đậu xuất thiên năng lượng. Điều này có thể lượng bị cô đọng thành tiên thạch, cấp bậc cực cao, có thể nói, cả Thái Hoàng Thiên bên trong, cũng không có như vậy cấp bậc cao tiên thạch. Đây là đậu xuất thiên năng lượng thạch. Dương Kỳ nói, ngươi hấp thu sau, có thể đổi thân thể thể chất, làm sau này cô đọng đậu xuất thiên pháp tắc đánh rớt xuống trụ cột. Nếu như ngươi lấy đậu xuất thiên pháp tắc cô đọng thân thể, tự là một ngang cấp tiên nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Đa tạ huynh đệ, Vũ Mãnh nói, ta đây tự mang huynh đệ tiến vào trong hoàng thành. Hết thảy cũng chuẩn bị thỏa đáng. Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu ở Vũ Mãnh hộ tống phía dưới, thuận thuận lợi lợi tiến vào hoàng thành. Từ bên ngoài nhìn, cả hoàng thành cao lớn nghiêm mật, nguy nga đứng vững. Tiến vào trong hoàng thành, Dương Kỳ mới biết được bên trong lại là một phen cảnh giới mới. Một cá vị diện liên tiếp một người khác vị diện, ở đây vị diện chỗ sâu thành lập mọi người phủ đệ cùng ngã tư đường, rất nhiều động tiên ở trong đó diễn sinh, hơn có thật nhiều buôn bán địa vực. Bên trong Sa Thủy Mã Long, cường đại mua bán ở chuyển vận, là một cái giao dịch lớn thị trường. Bất kỳ đồ, cũng có thể ở trên thị trường thấy, mua được. Điều kiện tiên quyết ngươi có đầy đủ tiên thạch. Cùng phàm trần linh thạch giống nhau, tiên thạch ở tiên giới, cũng là đồng tiền mạnh. Hoàng thành, bên trong có vị diện là đặc biệt dùng giao dịch, có vị diện chỉ dùng để tới ở lại. Có khi là các đại mạnh hào nơi ở, có khi là triều đình nha môn, có binh doanh, đằng đằng sát khí, uy phong trấn áp vạn cổ. Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu đi tới một cá vị diện chung, là cao lớn đền thờ, đỉnh đài lầu các, khắp nơi để lộ đi ra xâm nghiêm hơi thở. Ở cá vị diện ở ngã tư đường, chả lại có thật nhiều cao cường binh sĩ ở trấn thủ. Bất quá, Thái Đạt Đấu cùng Dương Kỳ cũng không có bị đề ra nghi vấn. Ở mới vừa tiến vào vị diện thời điểm, một bóng người tự vọt ra. Người này là trung niên nhân, vóc người thon gầy, nhưng là hai mắt cực kỳ hữu thần, ánh mắt lấp lánh, giống như ngọn lửa. Vừa nhìn thấy Thái Đạt Đấu liền nói, Thái Đạt Đấu, ngươi đang ở đây hạ giới phạm vào chuyện lớn, lại còn dám trở lại, chẳng lẽ sẽ không sợ thượng trên chẳng tiên thai đi một lần. Thôi đi, Thái Giả Dương, chúng ta là cái gì giao tình, tông nhân phủ chuyện tình, ta biết rất rõ, ta tại hạ giới cái kia điểm tiểu tội quả, chỉ cần trở về, hơi chút khiến điểm quan hệ, có thể bôi được không còn một mảnh, nói nhảm đừng nói nữa. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, lần này ta từ dưới giới mang đến không ít thứ tốt, đưa, cho ngươi đi khơi thông một cái các đốt ngón tay, như thế nào? Thái Đạt Đấu mãn bất tại hồ đích đạo. Ha ha, Thái Đạt Đấu, chỉ cần có thứ tốt, mọi chuyện đều tốt nói. Cái này tông nhân phủ Thái Giả Dương nở nụ cười, đúng là, ngươi một ít điểm tội quả, cũng coi như không cái gì, không phải là tại hạ giới xảy ra chút việc sao? Hạ giới cái loại này dơ bẩn đất, ngươi có thể đi xuống, chính là công lao. Đi, chúng ta vào bên trong phòng đi nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, những người này hãy tiến vào tông nhân phủ, một cái điện phủ chỗ sâu. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới tông nhân phủ chính là quản lý cả hoàng thất đệ tử cơ cấu. Hoàng thất đệ tử phạm pháp không phải là giao cho bình thường triều đình xử trí, mà là từ tông nhân phủ xử lý. Thái Đạt Đấu là hoàng thất đệ tử, phạm vào sai lầm, đi tới tông nhân phủ tiếp thu xử phạt, đó là phải. Bất quá hắn bây giờ chỉ cần có cũng đủ tiên thạch, trên dưới khơi thông quan hệ, không ngừng không có tội quả ngược lại có công lao. Đó cũng là tông nhân phủ hủ bại nơi. Một người cao lớn trong điện phủ, Thái Giả Dương cùng Thái Đạt Đấu, Dương Kỳ ba người bưng ngồi dậy, Vũ Mãnh sớm đã đi, bởi vì hắn không phải là tôn thất đệ tử, không thể tiến vào tông nhân phủ. Vị này là... Thái Giả Dương muốn nghe được Dương Kỳ lai lịch. Vị này là của ta ân nhân, người mang tuyệt thế thần thông, khí công vô địch. Thái Đạt Đấu nói, là từ dưới giới đi lên, vinh đệ ngàn không được bằng xem nhẹ. Không sao, chỉ cần có thể đem chuyện này làm thành, chỗ tốt gì cũng có thể cho. Dương Kỳ tay vừa lộ, nhất thời năng lượng cường đại tiên thạch, chồng chất như núi, ở trong điện đường biến thành một tòa núi nhỏ. Ông trời của ta! Thái Giả Dương thấy vậy thiếu chút nữa đã hôn mê, như thế năng lượng cấp bậc cao tiên thạch, ở chúng ta tiên giới cũng không có, chẳng lẽ là đến từ chính cao đẳng tiên giới vị diện tiên thạch? Không sai, những thứ này tiên thạch, cũng đủ ngươi chuẩn bị trên dưới đi, khác, cho ta cái này ân nhân, cũng an bài một cái tôn thất đệ tử thân phận như thế nào? Cái này hay làm, bây giờ chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, khắp nơi đều có chiến tranh, tôn thất đệ tử nơi cũng lưu, có đệ tử cả nhà bị diệt. Ta đưa cho ngươi cái này ân nhân an bài một thân phận, trả thù không cái gì, nhưng là ngươi cái này ân nhân, tu vi quá mức cấp thấp a, còn chưa tới đạt phá toái cảnh giới. Chẳng khác gì là tiên giới dân đen thân phận, chuyện gì cũng không làm được. Thái Giả Dương có chút gặp khó khăn đích đạo. Cái này rất đơn giản. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta nghĩ tấn chức phá toái, tự tấn chức phá toái. Trong một sát na, trên người hắn một cổ tiên khí xông ra, lại là chính tông tiên nhân. Ở thân thể của hắn bên trong, có ba đường cô đọng tiên thể phá toái cảnh giới thái cổ thần trùng, tùy tiện thích phóng đi ra một cái thần trùng phá toái hơi thở, tự so với bình thường tiên nhân phải cường đại hơn nhiều. Thì ra là ngươi che giấu thực lực. Thái Giả Dương nói, kia chuyện này là tốt rồi làm. Tốt, an bài thân phận sau, ta liền phải tìm Bích Lạc quận chúa đại quản gia. Sau đó đem của ta ân nhân, an bài tiến vào Bích Lạc quận chúa trong phủ đệ, làm một người hộ vệ. Thái Đạt Đấu nói, Bích Lạc quận chúa, chính là chúng ta Hoàng thượng Thiên Đế, nhất sủng ái cháu gái. Nếu như có thể đi theo quận chúa, có thể có cơ hội nhìn thấy thiên nhan. Lẫn vào cao tầng, Thái Đạt Đấu phen này nói chuyện là cùng Dương Kỳ bí mật nói chuyện. Ý của ngươi là ta lẫn vào Bích Lạc quận chúa trong phủ đệ, sau đó từ từ lấy được quận chúa tín nhiệm, có thể nhìn thấy Thái Hoàng Thiên Vô Thượng Thiên Đế Chí Tôn, do đó cha rõ ràng hết thảy chuyện. Dương Kỳ âm thầm nói, không sai, chính là như vậy. Thái Đạt Đấu nói, cho nên chủ nhân hết thảy cũng phải dựa vào chính ngươi. Ta có thể làm được đúng là những thứ này. Đây là muốn kiến thức tới cao tầng, duy nhất con đường. Trừ lần đó ra, ta cũng không nghĩ ra được càng tốt biện pháp. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 557, cơ tư tộc ngay tại một phen quần nhau phía dưới. Dương Kỳ đã trở thành một cái tên là Thái Long Vệ tôn thất đệ tử. Chính là hoàng thất, biến hóa nhanh chóng, hắn một cái hạ giới tội phạm truy nã, rõ ràng biến thành Thái Hoàng Thiên Tiên Giới hoàng thất đệ tử, gặp gỡ chi kỳ lạ, quả thực là lại để cho người không thể tưởng tượng, ở trong đó may mắn mà có Thái Đạt Đấu công lao, đương nhiên, cũng đã nhìn ra Thái Hoàng Thiên Tiên Giới mục nát, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch năng lượng, có thể không hướng mà bất lợi, trực tiếp mở đường, chuyển đổi thân phận. Không chê vào đâu được. Theo như vậy nhìn ra, một cái hoàng triều đã cùng đồ mặt lộ. Cả hắn loại này tội phạm truy nã đều có thể nghênh ngang, trở thành hoàng thất đệ tử. chủ nhân, hiện tại ta cũng đã khôi phục thân phận, bất quá khuyết thiếu tài chính. Chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, kỳ thật thông dụng tiền, cũng không phải tiên thạch năng lượng thạch, mà là 36.000 tiên giới liên minh, cùng chung chế tạo tiên tệ, gọi là phạm tiễn. Người xem, tựu là loại này. Làm tốt các loại công văn, đạt được lệnh bài, ghi chép Dương Kỳ Hoàng thất đệ tử thân phận. Hắn tổ tiên là một cái trước kia chiến tử hoàng thất đệ tử lưu lại hậu duệ, lưu lạc dân gian, bị phủ tông nhân phát hiện. Mà Thái Đạt đấu chính là hạ giới có công lao, mà không phải tội quả, tiêu trừ tất cả tội nghiệt. Một lần nữa biến thành một cái hoàng thất đệ tử. Hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Thái Đạt đấu hơi chút khẽ động, lập tức trên tay liền xuất hiện một quả tiền. Này cái tiền cùng thế tục bên trong tiễn giống nhau, hình tròn, phương lỗ, phía trên chế tạo rất nhiều tiên giới văn tự, năng lượng cường đại, từ trong đó phát ra, trong đó thậm chí là phong ấn một ít tiên thuật, có thể xem như pháp bảo sử dụng. Chủ nhân, ngài mặc dù có rất nhiều tiên giới năng lượng thạch, bất quá đều là đâu xuất thiên năng lượng ngưng tụ, thật sự là quá chói mắt rồi. Không bằng đem một vài năng lượng thạch đổi thành tiền, mới tốt thông hành thiên hạ. Chẳng những là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, về sau coi như là tại cái khác tiên giới, cũng có thể thông hành không trở ngại. Thái Đạt đấu cân nhắc liên tục, ngài hiện tại muốn lẫn vào Bích Lạc quận chủ phủ đệ, ý đồ tìm hiểu cao tầng hoàng thất bí mật, đạt được ngạo thiên tin tức, tất cả đều phải muốn cân nhắc chu toàn. Bích Lạc quận chủ là một cái nhân vật lợi hại, có hùng tâm vạn trượng, tay nàng nắm chặt đại quân, xuất lĩnh tiên giới một cổ tinh nhuệ đại quân, chân vũ doanh, ngăn cản ngoại giới xâm lược rất nhiều năm. Ngài muốn lẫn vào trong phủ đệ, năng lượng thạch ngàn vạn không thể lấy ra, nếu không liền sẽ khiến rất lớn hoài nghi. 36.000 tiên giới liên minh. Dương Kỳ nghe thấy lời này, thật ra sợ hãi kêu lên một cái. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, hắn đều không thể thăm dò hoàn toàn, chỉ sợ là Bách Niên cũng không cách nào nhìn thấy đến cùng có bao nhiêu. Hiện tại lại đi ra một cái 36.000 tiên giới liên minh, một chút liền khiến cho được hắn cảm giác được vũ trụ to lớn, thiên địa xa vời. Người bất luận có bao nhiêu thần thông pháp lực, đều là mối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Hắn cẩn thận tiếp nhận này cái phạm tiễn, thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó, phát hiện trong đó phong ấn một môn cổ quái tiên thuật, phi thường thần diệu. Một quả phạm tiễn kích bắn đi ra, tiên thuật uy lực chưa đủ lớn, nhưng là trăm ngàn vạn miếng phạm tiễn tập hợp cùng một chỗ, bỗng nhiên bộc phát, uy lực kia có thể đủ đồ sát tiên nhân. Bất quá, trong đó phong ấn tiên thuật chỉ có thể đủ kích xạ một lần, một khi bộc phát ra đi, toàn bộ phạm tiễn cũng liền hủy diệt. Chủ nhân, cái này phạm tiễn phi thường thần diệu, chính là 36.000 tiên giới liên minh hạch tâm cơ cấu, phạm đẳng phát ra, chế định tiền, mỗi một quả phạm tiễn trong đó đều phong ấn phạm thuật. Cái này phạm thuật có một cái đặc điểm, một cái tiền uy lực rất nhỏ, nhưng là tiền càng nhiều, tụ tập lại bộc phát, uy lực lại càng lớn. Bất quá phạm tiễn thập phần chân quý, người bình thường, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi lên mặt lượng tiền hủy diệt tiêu diệt địch nhân, hơn nữa cũng tiêu hao không nổi. Thái Đạt đấu trông thấy Dương Kỳ quan sát phạm tiễn, không khỏi nói. Đúng vậy, cái này phạm tiễn có một cổ đặc biệt sức mạnh. Dương Kỳ nói, trong đó cấu tạo cùng tín ngưỡng có một ít tương tự, là hàng nhái thái cổ chư thần thần cấp khí công, khai tông lập phái, sáng tạo ra đến mặt khác một loại khí công. Cái này phạm đảng, xem ra cùng thượng cổ Phật môn có một ít liên quan. Nếu có cơ hội, ta thật ra muốn kiến thức kiến thức. Phạm đảng những cái kia thành viên, đối với tại chúng ta mà nói, thập phần xa xôi. Bọn hắn từng cái địa vị, đều xa siêu việt hơn xa chúng ta Thái Hoàng Thiên Thiên Đế, tiên giới chi chủ. Thái Đạt đấu nói, hiện tại, chủ nhân, chúng ta đi đổi lấy phạm tiễn A, tại đây hoàn thành một cái buôn bán vị diện. Có rất nhiều ngân hàng tư nhân, hiệu cầm đồ, đều là có thể dùng bảo bối hối đoái phạm tiễn. thuận tiện còn có thể ở nơi này mua sắm một ít gì đó. Tiên giới buôn bán dị thường phồn hoa, nhất là hiện tại, toàn bộ Thái Hoàng Thiên tiên giới hỗn loạn, chiến tranh không ngừng, rất nhiều tiên giới đại thương nhân đều đến phát chiến tranh tài, mỗi ngày đều có vô số bảo bối, theo địa phương khác vận chuyển mà đến, đồng thời có vô số phạm tiễn lưu thông, chủ nhân muốn chấn hưng hạ giới, tại tiên giới, kiến thiết quốc gia, có thể theo tiên giới mua vô số tài liệu, chuyển vận thêm, như thế không tệ. Dương Kỳ xoay chuyển ánh mắt, trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Tại hạ giới, hắn tuy rằng đã thành lập nên nghiêm mật pháp chế, nhưng là tài nguyên quá khan hiếm rồi, căn bản không thể cùng bùn đất đều là bảo vật bối tiên giới so sánh. Hơn nữa, hắn tại Ma Ha địa ngục bên trong sáng lập quốc gia, còn xa xa không hoàn thiện. Nếu như đã nhận được tiên giới rất nhiều tài liệu, biết được kiến tạo được rất hoàn mỹ, hơn nữa chính mình hấp thu rất nhiều tín ngưỡng, nếu như đã nhận được tiên giới rất nhiều tài liệu, cái kia có thể thành lập một tòa tín ngưỡng chi đài, khiến cho vô số cao thủ cũng có thể dựa vào tín ngưỡng lực mà tu luyện. Còn có, chính mình phân thân tiên thai tu luyện năm đại thần cấp khí công, thủy chung không cách nào đến đỉnh, nhất định lấy được một ít tài liệu, mới có thể chính thức đại viên mãn, có thể tại tiên giới tìm kiếm. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Kỳ vung tay lên. Hắn hiện tại thay đổi thân phận, trên người có lệnh bài, là đường đường chính chính hoàng thất đệ tử, Thái Long vệ, cũng không phải sợ cái gì. Có thể tại đây trong hoàng thành tự do xuất nhập, không bị bất luận cái gì hạn chế. Cái này vì hắn dò xét tin tức đã lấy được thật lớn thuận tiện. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới đặc biệt thuộc về buôn bán vị diện. Trên đường đi, thấy được không ít tuần tra binh sĩ, nhưng là hai người đều thay đổi hoàng thất đệ tử y phục. Trên lưng dắt chính là hoàng thất đệ tử lệnh bài, không thể giả được. Mỗi người chính tông, những cái kia tuần tra binh sĩ cũng đều không đến kiểm tra. Từng cái hoàng thất đệ tử, coi như là lạc phách, cũng có thể trèo lên mấy cái phú quý nhân vật, đại cao thủ. Binh sĩ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này buôn bán vị diện, một mảnh dài hẹp đường đi, cửa hàng, chăn định mà đi, cơ hồ là không có cuối cùng, đủ loại kiểu dáng đích nhân vật, thông qua các loại thời không trùng động, vận chuyển đủ loại hàng hóa. Dương Kỳ thậm chí thấy được, một cái liên tiếp, kết nối cái này buôn bán vị diện khổng lồ thời không trùng động, ở chỗ sâu trong đi ra một cái xe ngựa đội ngũ. Cái kia xe ngựa vách tường bằng tinh thể huy hoàng, mỗi đài xe ngựa đều là 8 con ngựa lôi kéo. Cái này mã dị thường thần tuấn, trên đầu có giác, góc, toàn thân phát ra nhu hòa bạch quang, hành tẩu tầm đó, 4 vó xuất hiện nhàn nhạt vầng sáng, tốc độ cực nhanh, hơn nữa lành nghề đi tầm đó, trên người bạch quang biến thành màn hào quang, đưa xe ngựa bao lấy được cực kỳ chặt chẽ. Chủ nhân, đây là thần mã siêu quang. Bản thân huyết thống cao quý, là hiếm có tiên giới tọa kỵ. Thái Đạt Đấu nói, bọn hắn lực lớn vô cùng, am hiểu chạy đi. Hơn nữa tại người đi đường thời điểm, có thể hấp thu không gian năng lượng, chế tạo hệ tinh bích, chống cự cực nhanh hành xử mang lên phong bạo. Thập phần chắc chắn, tất cả rất nhiều tiên giới quý tộc đều ưa thích cưới thứ này. Bất quá thứ này số lượng cũng rất ít ỏi. Coi như là chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới thiên binh thiên tướng ở bên trong, chỉ có tu luyện tới đạt tiên quân người, mới có cái này tòa kỵ. Cái này xe ngựa đội ngũ, chính là ta Thái Hoàng Thiên tiên giới, một cái đại thương hội, thiên tuyển hội. Ầm ầm, lập tức cái này một đội xe ngựa tiến nhập buôn bán vị diện ở chỗ sâu trong, tiến vào một mảnh cao lớn trong chỗ, cũng không biết vận chuyển chính là cái gì chân quý hàng hóa. Đột nhiên, lại là một chỗ khổng lồ nổ vang, thông qua một cái khác trùng động, tiến nhập ở trong đó. Cái kia khổng lồ nổ vang, là một mảnh dài hẹp xà hình chiến hạm phát ra tới. Những này xà hình chiến hạm, ai nấy dài đến ngàn dặm, sấm sét vang dội. Tại xà hình chiến hạm hai bên, còn có cường đại cánh, phong lôi tạo thành. Đây là cơ tư tộc chiến hạm, phi thường cường đại. Gọi là phong lôi cổ xà hạm, cơ tư tộc, còn không có thành lập tiên giới, nhưng là tại rất nhiều tiên giới, đều có sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn am hiểu luyện khí, chế tạo cơ giới, chắp vá pháp bảo. Tiên nhân luyện chế một kiện pháp bảo cũng đã tình trạng kiệt sức, nhưng là cơ tư tộc, bọn hắn có thể luyện chế mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn pháp bảo. Sau đó căn cứ thượng cổ trận đồ, từng cái tổ hợp cùng một chỗ, cấu tạo thành cường đại cơ giới. Loại lực lượng này, căn bản không phải một cái hai cái pháp bảo có thể so sánh mà vượt. Ngươi xem gió này lôi cổ xà hạm, tổng cộng là trên trăm vạn kiện các loại bất đồng tiên khí pháp bảo tạo thành, phụ trợ năng lượng cường đại. Trong đó có các loại công kích sát phạt đích thủ đoạn, một tàu chiến hạm, rất nhiều thao túng, có thể tại tiên giới trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới, còn không có có chế tạo loại chiến hạm này năng lực. Nếu như đại quân đối nghịch tầm đó, gặp loại chiến hạm này, vậy cơ hồ là một kích tan tác. Hiện tại, chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới tại mua sắm loại chiến hạm này, đáng tiếc số lượng quá nhỏ. Thái Đạt Đấu chập chập thở dài. Đích xác là rất thần kỳ a. Dương Kỳ ánh mắt mãnh liệt tránh, liền nhìn ra, cái này từng chiếc phong lôi cổ xà hạm, đích thật là trên trăm vạn tiên khí tạo thành. Những cái kia tiên khí bị luyện chế được xảo đoạt thiên công, mỗi một quả tiên khí đều là các loại linh kiện, có dùng để gia tốc, có dùng để phòng ngự, bị tổ hợp cùng một chỗ, quả thực là thiên nhiên quỷ phủ thần công, tạo hóa chi lực, bày ra một cái khác văn minh mị lực. Dương Kỳ chủ nhãn thấy rất rõ ràng, trên chiến hạm này, có một ít chủ pháo, uy lực cực kỳ đại. Tựa hồ là viễn cổ thất lạc văn minh cơ giới kết quả. Nghe đồn, viễn cổ có một ít thất lạc văn minh, trong đó có văn minh cơ giới. Những cái kia văn minh bên trong nhân loại, tay trói gà không chặt, tuổi thọ cũng không hơn bách niên, nhưng là trí tuệ vô cùng cao thâm, chế tạo ra đến cơ giới có thể diệt sát tiên nhân, thậm chí uy hiếp chư thần. Cơ tư tộc hiển nhiên là đã nhận được viễn cổ văn minh cơ giới một ít truyền thừa. Suy nghĩ một chút, nếu như hai cái tiên giới giao chiến, một cái tiên giới, toàn bộ đều là kêu loạn ác nô thiên binh, mà một cái khác tiên giới, đều là cỡ lớn chiến hạm, lập tức có thể đem cái kia kêu loạn tiên giới thiên binh xé rách. Huyết nhục chi thân thể, căn bản không thể cùng cơ giới chống lại. Ta thật ra được nhìn một cái những này cơ tư tộc, nếu có cơ hội, có thể mua sắm một ít chiến hạm chuyển vận hạ giới. Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ đến, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 558. Các loại bảo bối cái này hoàng thành buôn bán vị diện, chẳng khác gì là Thái Hoàng Thiên tiên giới phồn hoa nhất địa vực một trong, đại lượng bảo bối từ bên ngoài vận đưa tới. Lại chuyển vận đi ra ngoài, mỗi thời mỗi khắc, cũng sinh ra đại lượng kim tiền lưu động. Dương Kỳ thậm chí nhìn thấy, trả lại có thật nhiều tản ra nhàn nhạt thần tính đồ, cũng loáng thoáng ở nơi này buôn bán vị diện chung tồn tại. Không phải là thần khí, chính là thượng cổ chư thần quốc độ còn sót lại thần vật, lây dính bất hủ thần tính. Đây là đang tiên giới, cũng cực kỳ vật chân quý. Ân, ta tựa hồ cảm thấy, thượng hoàng cổ xà phù hơi thở. Đột nhiên, Dương Kỳ từ từ cảm ứng thời điểm, sâu trong nội tâm mãnh liệt một cái toát ra, trong cơ thể 185 chương thượng hoàng cổ xà phù văn nhúc nhích một chút, hiển nhiên là cảm thấy đồng loại tồn tại. Thượng hoàng cổ xà phù văn, tổng cộng 3.000 chương, đại biểu cho tam thiên đại đạo số lượng, tán lạc tại thiên địa tứ phương, không biết người vị diện chỗ sâu, mỗi nhiều một tờ, uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Ban đầu Dương Kỳ từ 28 chương, gia tăng đến 77 chương, sau lại gia tăng đến rồi 185 chương, hóa thành hỗn độn cổ xà, uy lực lớn nghìn lần cũng không dừng lại, tới hiện tại cũng không ngừng cắn nuốt tiên giới bản nguyên, chuyển thành thôn thiên chân khí, không ngừng rèn luyện tự thân hình thể cùng nội đan. Hắn bây giờ luyện tự một quả nội đan, là vô hạn tín ngưỡng cùng tiên giới năng lượng hội tụ chung một chỗ. Còn nữa ma ha địa ngục, ám hắc địa ngục bản nguyên pháp tắc, là làm tự thân tấn chức phá toái cảnh giới năng lượng, cần thiết, một cái bị phá vỡ bản thân nội đan, kia năng lượng cùng tự thân kết hợp, có thể đạp đất thành tiên, bị tới vô hạn thiên kiếp. Này thành tiên căn bản trọng yếu, càng là thuần túy, càng là cường đại, tấn chức tiên nhân phá toái cảnh giới sau, sẽ càng lợi hại. Ở thôn thiên chân khí rèn luyện, trong nội đan rất nhiều tạp chất bị hóa giải, thậm chí đến gần bất hủ thần tính. Nếu như lần nữa đến rất nhiều thượng hoàng cổ xà phù lời nói, thôn thiên chân khí độ dày có càng ngày càng cao, dẫn đến nội đan càng ngày càng tinh thuần, tới cuối cùng, tỏa ra thần tính quang huy. Vậy thì đại công cáo thành, Dương Kỳ thậm chí có thể bằng vào trong lúc này đan phá toái, lần nữa tăng lên tánh mạng của mình cơ nhân. Ở phàm trần, thiên vị cảnh giới, sinh mệnh cơ nhân chỉ có thể đủ tới 8.400.000, nhưng là nếu như đạt tới tiên nhân cảnh giới, có một người trên phạm vi lớn tăng lên, sinh mệnh cơ nhân có đột phá 10 ức, thậm chí mấy chục ức. Như vậy Dương Kỳ thực lực, lần nữa có hung mãnh tăng lên. Đi, chúng ta đi nhà này thương hành. Dương Kỳ cũng tiến vào buôn bán vị diện, đột nhiên lấy tay một ngón tay nơi xa, một cái rộng lớn ngã tư đường cuối, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ dường như thương nhân lâu. Nga, chủ nhân, đó là Thiên Võng thương hành, thập phần thần bí, ở chúng ta Thái Hoàng Thiên trong tiên giới, ở trong triều đình thâm căn cố đế, thậm chí cùng khác tiên giới cũng có rất lớn liên lạc. Bất quá bọn hắn thích khấu trừ bảo bối, giá tiền không phải là rất công đạo. Thái Đạt Đấu có một chút chần chừ. Phải đi cái này thương hành. Dương Kỳ lạnh lùng cười một tiếng. Cái này thương hành bên trong, có ta nghĩ đồ ngươi muốn. Ta cảm thấy bất hủ thần tính cùng thượng hoàng cổ xà phù hơi thở. Thì ra là như vậy. Bất quá coi như là có thượng hoàng cổ xà phù, cái này thương hội người nhất định sẽ phải ra khỏi giá trên trời. Hơn nữa nhất định là thương hội Trấn Sơn Chí Bảo, sẽ không bán ra. Cái này Thiên Võng thương hội, phi thường lòng dạ hiểm độc, thậm chí truyền lại đi ra đánh chặn đường mại ra nghe nói năm đó. Bất quá bởi vì ở trong triều đình có quan hệ, vẫn không có ai truy tra. Thái Đạt Đấu nói, cũng may chúng ta là tôn thất đệ tử. Bọn họ nếu như đối với chúng ta hạ thủ, bao nhiêu có một chút cố kỵ, nhiều nhất là đè thấp giá tiền thôi. Kia chúng ta đi thôi. Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu, tự đi vào cái này, Thiên Võng thương hành, bên trong. Ở Thiên Võng thương hành ở ngã tư đường, hai bên đều là cửa hàng, rực rỡ muôn màu bày đặt các loại tiên khí, binh khí, còn nữa tiên y, tiên giáp, tiên giới đồ trang sức đeo tay, trừ lần đó ra còn nữa các loại tiên đan, tiên quả, tiên thảo. Thậm chí, ở một số trong cửa hàng, trả lại có thật nhiều thủy tinh vạc lớn, trong vạc tự thành không gian, ở không gian kia chỗ sâu, nuôi nấng một đầu tiên giới dị thù. Có long, kỳ lân, thiên bằng, đạp vân thù, cửu đầu xà. Các loại thượng cổ chân quý tiên thù, đều là bán ra để làm tiên nhân tòa kỵ. Khác, ở một số trong cửa hàng, còn nữa bán ra cơ quan người, cơ quan thú đồ, đã cùng kia cơ giới tộc văn minh có một chút tương tự. Tiên giới chế tạo cơ quan người, cường đại dị thường, thậm chí có thể cùng cấp bậc chính là tiên nhân đối với hợp lại. Nhưng là, cơ quan thuật dù sao cũng là cơ quan thuật, hay là trộn lẫn tiên thuật ở trong đó, thật xa so sánh với không được viễn cổ cơ giới văn minh độ cao. Phải biết rằng, viễn cổ cơ giới văn minh, không mượn giúp mảy may tiên đạo pháp lực, có thể chế tạo cơ giới tới giết tử thần nói cảnh cao thủ, thậm chí uy hiếp chư thần trình độ. Này là bực nào thần diệu? Ai, đồ thật là rực rỡ muôn màu, ta đều mơ tưởng. Nếu như có thể một tia ý thức đem đến hạ giới bên trong đi, thật là tốt biết bao. Thở dài một chút, Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu đi vào một cái trong điện đường. Cái này điện phủ nơi đều là cao cao quầy, tiên nhân ngồi ngay ngắn ở trên quầy, xuống phía dưới nhìn đến đây cầm người. Đây là tiên giới đích mưu cửa hàng, có thể cầm các loại đồ. Dương Kỳ bây giờ mượn đậu xuất thiên năng lượng tiên thạch đổi lấy phạm tiễn. Ta muốn cầm vật này, các ngươi nhìn giá trị bao nhiêu? Thái Đạt Đấu trên tay cầm một khối tử tinh màu sắc năng lượng tiên thạch ném lên này hiệu cầm đồ quầy. Đứng ở một cái trên quầy trưởng quỹ mắt nhìn xuống tới, Dương Kỳ thấy rõ ràng là một vừa mới phá toái tiên nhân, nhưng là vẻ mặt vênh váo tự đắc, trên người hơi thở cả người đều là khôn khéo, cường hãn, xảo trá, âm mưu. nhìn thấy người tới cầm, giống như giá thú, một cái phát ra xanh mượt quang. Bất quá, nhìn thấy Dương Kỳ cùng Thái Đạt đấu hai người, người mặc hoàng thất đệ tử y phục, trên mặt tham lam tự hơi chút thu liễm một số. Hắn cầm lấy này khối năng lượng tiên thạch, trên dưới tinh tế kiểm tra, sau đó lại lấy ra nữa một cái gương, ở phía trên chiếu xạ, tựa hồ là ở kiểm tra trong đó ẩn chứa tiên giới năng lượng phẩm chất cùng độ dày, độ tinh khiết. Càng kiểm tra, cái này cầm trưởng quý càng là kinh hãi, nắm chặt này khối tiên thạch, cho rằng bảo bối giống như, nhưng là trên mặt nhưng làm bộ đi ra một bức xem thường bộ dáng. Này khối tiên thạch, năng lượng cấp bậc hết sức bình thường, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, nhiều nhất chỉ có thể đủ đổi lấy 10 miếng phạm tiễn. Cái gì? Thái Đạt Đấu vừa nghe, thiếu chút nữa giận đến tam thi thần quát lên như sấm. Đây là một mai vô cùng đẳng cấp cao năng lượng tiên thạch, ẩn chứa cao đẳng vũ trụ vị diện tiên giới năng lượng. So với chúng ta Thái Hoàng Thiên của mình tiên thạch không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Một quả bình thường tiên thạch cũng có thể đủ đổi lấy 10 miếng phạm tiễn. Ta đây một quả năng lượng thạch, ít nhất cũng có thể đủ đổi lấy mấy vạn mai phạm tiễn, thậm chí tới 10 vạn mai cũng không ly kỳ. Ngươi lại nghiền ép được thấp như vậy. Ta sớm biết như thế Thiên Võng Thương Hội rất đen, không nghĩ tới lại đen đến rồi loại trình độ này. Hừ, cái này cầm cây tiên nhân trưởng tụ hừ lạnh một tiếng, ngươi càn rỡ, lại dám nói chúng ta Thiên Võng Thương Hội đen. Nhìn thấy các ngươi là tôn thất đệ tử, mới không có đem ngươi lập tức đánh chết. Chúng ta Thiên Võng Thương Hội là lai lịch gì? Ngươi một cái nho nhỏ tôn thất đệ tử, tự dám chất vấn. Mau cút ngay đi, này khối tiên thạch sẽ không thu. Nếu như nữa khăng khăng một mực, ta có biện pháp câu thông tông nhân phủ trị ngươi. Ngươi, Thái Đạt Đấu cơ hồ là lập tức tự muốn động thủ. Hắn chiếm được Dương Kỳ cô đọng tiên thể, thoát thai hoán cốt, hơn tu luyện ngũ đại thần cấp khí công, đã không phải chuyện đùa. Hùng tâm vạn trượng, chuẩn không thể đến chúng mày trong cầm, ta còn có thể đến chỗ khác đi cầm. Các ngươi vì vậy bỏ lỡ một số lớn làm ăn, đó thật là không được ta. Cái gì? Loại này ngươi còn nữa đại lượng? Này người trưởng quỹ sửng sốt, hắn vốn cho là này hai người là nghèo túng tôn thất đệ tử. Bây giờ Thái Hoàng Thiên Hoàng thất cũng không phải là rất đắc ý, huống chi là nghèo túng đệ tử. Thỉnh thoảng có được một khối năng lượng thạch bảo bối, đen bọn hắn cũng coi như không cái gì, nhưng là hai người lại còn nửa đại lượng, cũng nên thất sách. Bất quá, để hắn lập tức trở về quá mặt, nịnh bợ hai vị, nhưng vẫn là làm không được. Cho nên trong nháy mắt hắn sắc mặt một trận hồng, lúc trắng lúc xanh. Phen này đối đáp, ở cả trong đại điện, cũng khiến cho người chú ý. Nhưng thật ra ngay từ lúc Thái Đạt Đấu lấy ra nửa năng lượng thạch thời điểm, đã có rất nhiều cao thủ chú ý tới. Dù sao điều này có thể lượng thạch phẩm cấp rất cao, hơi chút một hiển hiện ra, tự hấp dẫn đại lượng ánh mắt, nhất là năng lượng thạch bên trong, lại ẩn chứa nhàn nhạt tiên đạo pháp tắc, cũng nên không phải chuyện đùa. Bất kỳ năng lượng thạch chung, còn không ẩn chứa quá tiên đạo pháp tắc tiền lệ, cũng nên đại biểu cho hấp thu năng lượng thạch chung tinh khí, còn có thể cô đọng những thứ kia tiên đạo pháp tắc, thoát thai hoán cốt. Này một quả năng lượng thạch, tựu siêu việt đại lượng tiên thạch. Ở nơi này một mảnh trong trầm mặc, từ điện phủ chỗ sâu chạy ra một chỗ vị rất cao người, hướng về phía này người trưởng quỹ tiến hành khiển trách. Ngươi là thế nào người hầu, lại đem khách nhân cử chi môn ngoài, mau lui ra, nhìn ta để cho xử trí như thế nào ngươi. Là dạ dạ, tôn đại nhân. Cái kia chuẩn bị đen dụng Dương Kỳ năng lượng thạch trưởng quỹ như được đại xá, vội vàng khúm núm, lập tức lui về phía sau. Hai vị này khách nhân, chúng ta trưởng quỹ chiếu cố không chu toàn bộ, thật sự là đắc tội, chờ thêm sau khi, hắn không có quả ngon để ăn. Cái này tôn đại nhân sau khi đi ra, đem kia mai năng lượng thạch cầm trong tay, vuốt ve một trận, trả lại cho Dương Kỳ, huynh đệ lại còn nửa đại lượng loại này năng lượng thạch. Muốn bán ra cho chúng ta, đây thật là một số lớn làm ăn. Mới vừa rồi này người trưởng quỹ ra 10 người phạm tiễn, chính xác là ở vũ nhục ta chi tiêu hắn. Đi một chút đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Này trả lại không sai biệt lắm. Nhìn thấy cái này tôn đại nhân hết sức nhiệt tình, Dương Kỳ trong lòng cười lạnh một chút, trên mặt hiển hiện ra hòa hoãn thần sắc. Đã như vậy, ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh, cùng các ngươi Thiên Võng Thương Hội làm thành cuộc trao đổi này lời nói. Các ngươi thương hội danh dự cũng có tăng trưởng không ít. Dù sao bây giờ ta nghe nói Thiên Võng Thương Hội danh dự không thế nào tốt. Đâu có đâu có. Tôn đại nhân trước mặt ra quất giật mình. Đây đều là phía ngoài lời đồn đãi. Khác thương hội hãm hại chúng ta. Bất quá huynh đệ ngươi nếu nghe nói chúng ta Thiên Võng Thương Hội danh dự không tốt, tại sao phải lựa chọn tới đây chứ? Lần này, tựu đã hỏi tới điểm quan trọng thượng. Cái này sao? Thái Đạt Đấu nói chuyện, Thiên Võng Thương Hội ở bên ngoài danh dự mặc dù không tốt, nhưng là lại có thể kiêu ngạo làm ăn. Chúng ta hôm nay tới, là làm một số kinh thiên động địa lớn mua bán. Các ngươi nghe nói năm đó có thể nuốt trôi, ta mới tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, lại thấy cổ xà phù Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu, Tôn đại nhân tiến vào cái này Thiên Võng Thương Hội, lầu các ở chỗ sâu trong, là một cái trên nhà cao tầng, có thể quan sát toàn bộ buôn bán vị diện các loại phong cảnh, người đến người đi phồn hoa, rất nhiều trong cửa hàng mua bán bảo bối tình huống, đều là thu hết vào mắt, thập phần thoải mái. Kẻ hèn này chính là Thiên Võng Thương Hội một cái chấp sự, trên tay rất có một ít quyền lực, có thể xử lý đại sinh ý, không biết hai vị hoàng thất đệ tử là muốn đại sinh ý. Chỉ cần là sinh ý, không có chúng ta Thiên Võng Thương Hội ăn không vô. Coi như là hai vị có thần khí tại thân, cũng có thể bán cho chúng ta thương hội. Tôn đại nhân nói, kẻ hèn này Tôn Kiếm Hầu. Trong lúc nói chuyện, hắn hơi chút khẽ động, trên người một cổ nghiêm nghị kiếm uy chợt bộc phát ra đến, lại là tu luyện tuyệt thế kiếm đạo. Hơn nữa trên người ẩn chứa một cổ kiếm đạo tiên cốt, tánh mạng gen phi phàm. Người này lại là tiên sĩ, đạt tới phá toái hai tầng, toái không cảnh giới, cũng là một đại cao thủ. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, nhất là người này, thân hình bên trong ẩn chứa kiếm cốt, hiển nhiên là cùng kiếm thập thất giống nhau, thích hợp tu hành kiếm đạo thể chất. Này trong lòng người âm hiểm, xảo trá, thật ra khó đối phó. Bất quá muốn sử dụng kiếm đạo uy nghiêm áp chế ta, thăm dò tu vi của ta, lại là muốn chết. Hiện tại cùng hắn hư dĩ ủy xà, nhìn xem cái này Thiên Võng Thương sẽ có bao nhiêu mở ra thượng hoàng cổ xà phù nói sau. Lạnh thấu xương kiếm khí áp bách đến thân thể của mình lên, Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu liếc mắt nhìn nhau, hơi chút run bỗng nhúc nhích thân hình, lập tức một cổ dương hòa chi khí truyền lại đi ra, tối tăm bên trong thanh kiếm ý hóa giải được sạch sẽ. Cái này Tôn Kiếm Hầu kiếm ý là gió lạnh lạnh thấu xương, mà Dương Kỳ liền như mặt trời nhô lên cao, hơi chút khẽ động, sẽ đem gió lạnh hóa, phủ chiếu mặt đất, mang đến vô cùng ôn hòa. Cái gì? Tôn Kiếm Hầu chấn động, cảm thấy Dương Kỳ thâm bất khả chắc, lập tức sắc mặt lần nữa biến hóa, như thế thâm bất khả chắc tôn thất đệ tử, sớm nên dương danh lập vạn, chịu đựng ngợi khen mới được là... Vì cái gì hai vị ta tựa hồ không có nghe đã từng nói qua tên tuổi. Dương danh lập vạn. Cái này đầu năm, rối loạn, muốn cái kia tên tuổi làm gì? Dương Kỳ cười nói. Há không biết người sợ nổi danh heo sợ mập. Điều này cũng đúng. Tôn Kiếm Hầu lập tức nói. Hiện tại Thái Hoàng Thiên Tiên giới, nguy cơ tứ phía, tương lai nếu có cái gì bất chắc. Nổi danh khẳng định trước hết nhất tử vong. Tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính a. Hiện tại trên tay của ta có rất nhiều như vậy năng lượng thạch, các ngươi chuẩn bị giá bao nhiêu cách thu mua? Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ hơi chút khẽ động, trên bàn tay xuất hiện một quả thời không tinh thể, ở đằng kia tinh trong cơ thể, vô số đâu xuất thiên năng lượng thạch chồng chất như núi. Trên thực tế, hiện tại Dương Kỳ đã thành công đem mình nguyên thần ký thác vào đâu xuất thiên trong. Tùy thời tùy chỗ, cũng có thể mở ra đâu xuất thiên thông đạo, tuy rằng không thể tiến vào trong đó, nhưng có thể đánh cắp trong đó năng lượng cùng quy luật. Hắn đem tiên giới bổn nguyên quy luật sáp nhập vào năng lượng thạch ở bên trong, liền đã tạo thành từ cổ chí kim hiếm thấy tiên thạch. Một quả tiên thạch, đủ có thể khiến Thái Hoàng Thiên loại này cấp bậc thấp trong tiên giới tiên nhân chạy theo như vịt. Thiệt nhiều tiên thạch. Tôn Kiếm Hầu ngược lại hút một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tham lam ánh mắt chợt lóe lên, ta không rõ những này tiên thạch các ngươi từ nơi này lấy được. Rõ ràng có ẩn chứa tiên giới bổn nguyên quy luật tiên thạch. Đó là một cái nào tiên giới cao đẳng vũ trụ vị diện? Thực không dám đấu giếm, đây là đâu xuất thiên? Ta thỉnh thoảng du lịch, tại tiên giới ở mép, phát hiện một chỗ thần tích. Thần tích bên trong, liền để lại cái này rất nhiều tiên thạch. Có lẽ là thượng cổ đại tiên luyện chế pháp đàn, còn sót lại, mỗi một quả đều giá trị liên thành. Dương Kỳ tin miệng nói dối, không chút nào không thèm để ý, đâu xuất thiên năng lượng, cho dù là một tia, đều là cả thái hoàng thiên trăm ngàn lần, ta và ngươi đều biết trong đó giá trị, đừng nói người thường lời nói. Đích thực, giá trị rất cao. Trông thấy Dương Kỳ thâm bất khả trắc thực lực, Tôn Kiếm Hầu cũng có một ít kiêng kỵ, hắn mặc dù đối với những này năng lượng thạch thèm chảy nước miếng, hận không thể lập tức cướp đoạt, nhưng là một là cố kỵ Dương Kỳ thực lực, hai là vì Dương Kỳ là tôn thất đệ tử, không thể trực tiếp sát hại, kỳ thật trong nội tâm đã dậy rồi sát tâm, bất quá, hắn kiềm chế ở trong lòng sát tâm, thản nhiên nói, không biết, ngươi phải thay đổi bao nhiêu phạm tiễn, 10 vạn phạm tiễn một ít khối, ta cũng không làm khó các ngươi, ta phải thay đổi lấy 1 vạn khối nhỏ, thì ra là 1 tỷ phạm tiễn, cái này chút món tiền nhỏ, chắc hẳn các ngươi có thể cầm được đi ra à. Dương Kỳ nói, trên thực tế, của ta chân tàng cũng không chỉ như vậy một chút. 1 vạn khối nhỏ, bất quá là xem trước một chút các ngươi thiên võng thương hội có hay không năng lực như vậy, còn lại, ta sẽ không đổi lấy phạm tiễn, mà là phải thay đổi lấy trí cao vô thượng bảo bối. Nghe nói các ngươi thiên võng thương hội, có thượng cổ hoành đẩy 3.000 đại thế giới, trên đời vô địch, khiêu chiến chư thần thôn thiên vương phù lục, thượng hoàng cổ xà phù, không biết có thể không vừa thấy. Cái gì? Bắt đầu, nghe thấy 1 tỷ phạm tiễn thời điểm, Tôn Kiếm Hầu trên mặt liền hiển hiện ra vô cùng xấu hổ. Tựa hồ là đã không thể làm chủ, sau đó lại nghe gặp được thời cổ xà phù sự tình, mãnh liệt biến sắc. Ngươi là từ đâu đạt được chúng ta có thượng hoàng cổ xà phù tin tức? Chúng ta thiên võng thương hội, lớn nhất bí mật tựu là cái này, mong rằng hai người nói cho, nếu không ta chịu trách nhiệm không tôn trọng. Chúng ta hoàng thất cái gì không biết? Dương Kỳ cười nói, thái hoàng thiên tiên giới đều là của chúng ta. Không biết các ngươi đổi hay không đổi. Ta tại đây năng lượng tiên thạch nhiều vô cùng, miếng miếng đều ẩn chứa quy luật. Các ngươi nếu như đạt được, có thể nghĩ đến đám các ngươi thương hội sáng lập đi ra không ít cường hoành nhân vật, thoát thai hoán cốt như thế nào. Chuyện này trọng đại, ta phải muốn đi mời chỉ thị phía trên, mới có thể làm trả lời. Trong lúc nói chuyện, Tôn Kiếm Hầu đi ra ngoài. Chủ nhân, người này ánh mắt hung ác, không có lừa dối a. Thái Đạt Đấu lập tức lặng lẽ mà nói, ta xem hắn là cái người tham lam, toàn bộ buôn bán vị diện, không có. Nhất danh dự đúng là thiên võng thương hội. Không sao, ta đã sớm nhìn ra cái này thương hội, việc xấu loang lổ.